Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, đêm tối phục kích 6. Lái xe không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhìn về phía trước, trầm mặc lái xe, nhẫn trong chốc lát, Ly còn nói, sư phụ, ta muốn đi Hoài Hải đường. Ngọc Lan Hương Uyển, ngươi biết đi như thế nào a? Vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Lily nhìn ngoài cửa sổ đường đi lạ lẫm, trong lòng càng phát ra khủng hoảng, cái này tối om đều thấy không rõ đường. Ngươi không phải cũng lạc đường a? Uy, ngươi đến cùng có thể hay không nói một câu nha? Ngươi rốt cuộc muốn đi nơi đâu? Lái xe lúc này đánh tay lái, Passat bỗng nhiên ngoặt ra hẻm, chạy lên đèn đuốc sáng trưng đường cái. Lily treo lên tâm cuối cùng buông xuống, nàng hướng ngoài cửa sổ quan sát, vội nói, không đúng, sư phụ, phương hướng sai. Lái xe căn bản không để ý tới nàng, một dẫm chân ga, Passat bay đồng dạng hướng về phía trước phi nhanh. Lily mơ hồ dự cảm đến tình hình không ổn, lớn tiếng chất vấn, người rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Thả ta xuống xe, ta muốn ở chỗ này xuống xe. Lái xe có chút nghiêng đầu, từ kính chiếu hậu bên trong lạnh lùng liếc nàng một cái. Đương hai người bốn mắt tương đối, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ ác hàn, ngã dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Kính chiếu hậu bên trong hiện ra một trương mang theo mũ lưỡi chai mặt, dài vành nón ép tới rất thấp, ngũ quan đều giấu ở bóng ma dưới. Cặp mắt kia lại giống móc đồng dạng bắn ra hai đạo hung quang. Ngươi, Lily phía sau ngạnh tại trong cổ họng, lái xe mãnh dẫm chân ga. Trong bóng đêm Passat khoảng cách trung tâm thành phố càng ngày càng xa, không biết đến tột cùng mở bao lâu. Xe taxi chuyển qua một mảnh rừng cây thấp thoáng đường quanh co. Líu lo đứng tại một tòa yên tĩnh nhà lầu trước. Đến, một đường trầm mặc lái xe bỗng nhiên dùng tiếng phổ thông thấp giọng nói. Không có chút nào nơi khác khẩu âm. Nguyên trước khi đến đều là hắn cố ý ngụy trang. Hắn đến cùng là ai? Muốn làm gì? Lily đã không có thời gian nghĩ lại đến tột cùng. Nàng vội vàng đẩy cửa xe ra, chật vật chạy ra, sau lưng truyền lái xe cửa tiếng vang, người tài xế kia cũng ra. Nàng liều lĩnh cao giọng kêu to, cứu người a, cứu người a. Bốn phía yên tĩnh kiến trúc ẩn ẩn truyền đến tiếng vang, cứu người a, cứu người a. Nàng khẽ giật mình, nghe được sau lưng truyền đến tiếng cười âm lãnh, người cảm thấy như thế hữu dụng không? Xem thật kỹ một chút nơi này là nơi nào đi. Nàng hốt hoảng tứ phương, mới phát hiện chung quanh phòng ốc vậy mà đen kịt một màu, không có một cánh cửa sổ đèn sáng. Nàng tuyệt vọng nhìn xem chậm rãi đến gần cho thuê lái xe, hỏi, cuối cùng là chỗ nào? Ngày mai trên báo chí sẽ viết rất rõ ràng. Cái gì ý tứ? Ngươi đoán? Lily quay người, thất tha thất thểu hướng về phía trước chạy. Cho thuê lái xe mang theo một cái màu đen túi ni lông lớn cùng ở sau lưng nàng, không nhanh không chậm nói, ngươi không phải vẫn nghĩ vượt qua Kara sao? Ta cam đoan lần này ngươi sẽ trèo lên trên báo trang đầu, so với nàng càng nổi danh. Lily sợ hãi dừng lại, sợ hãi nhìn xem hắn, ngươi đến cùng là ai? Cho thuê lái xe chậm rãi tới gần, ta hiểu rõ các ngươi mỗi người, các ngươi dựa vào thanh thuần bề ngoài cùng ngăn nắp tịnh lệ đóng gói rước lấy vô số người yêu thích. Kỳ thật bọn hắn đều không nhìn thấy các ngươi bản chất. Các ngươi bất quá chỉ là một đám khoe khoang nhan sắc tiểu kỹ nữ, mà ta nghĩ làm cho tất cả mọi người đều đến chia sẻ các ngươi dâm đáng. Lily run lên, kinh hô, Kara là ngươi, ngươi giết. Cho thuê lái xe thấp giọng cười, đem vành nón nhẹ nhàng nâng lên. Vừa nhìn thấy gương mặt kia, Lily hư thoát co quắp trên mặt đất. Sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.